Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 259 Sương Mù Bay. 2. Ngủ say ngư dân nhóm dần dần bị ồn ào lên, biết được trên biển xuất hiện quỷ thuyền. Tỉnh lại người đầu tiên là Chen Trúc chạy đến, sau đó nhìn tối như mực mặt biển kinh ngạc ngẩn người. Đối mặt này cái gọi là quỷ thuyền, ngư dân nhóm biểu hiện không đồng nhất, có tin tưởng không nghi ngờ. Ví dụ như Ngao Mộc Bằng, Ngao Mộc Chí cùng Ngao Thiên Bàn, bọn họ bên trong có người sợ tới mức đã quỳ trên mặt đất dập đầu. Có bán tín bán nghi, ví dụ như Ngao Mộc Dương, Ngao Đại Quốc, Ngao Thiên Văn, người này quần số lượng tối đa, bọn họ tại nhìn quỷ thuyền. Còn có kiên quyết không tin, đó chính là Ngao Mộc Đông cùng Ngao Văn Xương. Ngao Văn Xương lực bài chúng nghị, tuyệt không có thể giở trò quỷ thuyền. Này đều cái gì niên đại các ngươi còn tin? Mọi người không muốn tin, mọi người cũng không phải sợ. Ngao Thiên Bàn chỉ vào trên biển thuyền khàn cả giọng kêu lên. Ngươi xem, ngươi nói cho ta biết đó là cái gì thuyền. Một chút quang đều không có. Còn có ngươi nhìn hôm nay, làm sao có thể đen thành như vậy? Hắn rồi hướng Ngao Mộc Bằng hô. Đại Bằng, ngươi thấy được nó là từ trong nước xuất hiện đúng hay không? Nó không phải là dừng lại ở trên mặt nước đúng hay không? Ngao Mộc Bằng run rẩy bờ môi gật đầu. Tuyệt đối, ta dám cam đoan, liền chậm như vậy chậm xuất hiện. Bao lâu xuất hiện? Ngao Văn Xương hỏi. Ngao Mộc Bằng vẻ mặt đưa đám nói, ta không biết, ta khi đó kinh ngạc đến ngây người, đâu vẫn chú ý đi lên nhìn đồng hồ. Dù sao ta trơ mắt nhìn xem nó chậm rãi xuất hiện. Ngao Thiên Văn cẩn thận nói, đều nói nhỏ chút, xuất thuyền lúc trước không là chuẩn bị trong miếu hương cho sao? Đi, vùng trong nước, quản lý hắn có phải là thật hay không? Trước tránh ma quỷ lại nói. Ngao Văn Xương nói, nếu muốn tịch tà, dùng hương cho không bằng dùng miệng bí quyết. Ta dạy cho các ngươi một cái trừ tà khẩu quyết a. Ngao Mộc Bằng nói, cái gì khẩu quyết, ngươi vẫn biết cái này? Phú cường, dân chủ, văn minh, hài hòa, tự do, ngang hàng, công chính, pháp vị, ái quốc, chuyên nghiệp, thành tín, thân mật. Ngao Văn Xương từng chữ một nói, đang tại tỉ mỉ nghe hắn lời Ngao Thiên Bàn cùng Ngao Mộc Bằng thiếu chút nữa tức chết. Tú tài, người mẹ nó có mấy cái đầu, thời điểm này vẫn mẹ nó tìm chúng ta vui vẻ. Ngao Mộc chủ nhà, thủ đô lâm thời câm miệng, ngó các ngươi kia như gấu, long đầu, nước sôi pháo, Mã Đức ta ngược lại muốn nhìn đây là cái gì quỷ thuyền. Ta xem một chút nó có thể hay không gánh vác được chúng ta nước pháo oanh kích. Ngao Mộc Dương suy đoán thằng này sở dĩ không tin quỷ thuyền, chính là muốn chơi nước pháo. Hắn không có trả lời, mà là nói, Đại Quốc, cầm kính viễn vọng, liền tại bọn hắn nói chuyện này đương miệng. Trên biển dần dần sương mù bay, này sương mù lên rất nhanh, từ Ngao Văn Xương mấy người nói chuyện bắt đầu tràn ngập. Đợi đến Ngao Đại Quốc đi khoang điều khiển lấy ra kính viễn vọng, trên mặt biển sương mù đã đậm, lúc này lại dùng mắt thường nhìn kia đen thuyền, gần như không thấy rõ, chỉ có thể nhìn đến một cái tàn ảnh tại theo sóng biển chậm rãi phiêu đãng. Cụ thể dấu vết không thấy rõ, hắn cầm lấy kính viễn vọng nhìn về phía xa xa quỷ thuyền. Bởi vì có nhiều sương mù duyên cớ, tầm nhìn rất kém cỏi, hắn có thể thấy được chính là đây là một chiếc hiện tại đã sớm khó có thể nhìn thấy bằng gỗ thuyền. Lớn, bộ dáng cổ quái, căn cứ hắn đánh giá đo đạc, thuyền này chừng hơn 20 mét, độ rộng có 8-9 mét, đầu bộ tiêm, phần đuôi rộng, hai đầu nhếch lên, đầu đuôi ngẩng cao, đắt đỏ, lờ mờ có thể thấy hai mạn thuyền hướng ra phía ngoài chắp tay. Mà lại hai bên có chứa hộ bản, cái đầu rất lớn, trong thuyền có thô to cột buồm, hơn nữa không chỉ một mảnh, rộng lớn đuôi thuyền thì có rộng lớn boong tàu. Bất quá lúc này cột buồm đã đứt gãy, boong tàu cũng phá toái, thân thuyền lại càng là phá tàn. Căn cứ hắn nhìn pháp, thuyền này phá toái thành như vậy không có khả năng lại tại mặt nước đi. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác, nó xác thực phiêu tại trên biển, mà lại theo gợn sóng mà nhộn nhạo. Hắn cầm kính viễn vọng đưa cho Ngao Đại Quốc. Ngao Đại Quốc nhìn xem rồi nói ra, đây là phúc thuyền. Ngao Mộc Dương giật mình, Đại Quốc thúc, ngươi gặp qua, đây là phúc thuyền. Hắn vẻn vẹn nghe nói qua phúc thuyền, không có ở trong hiện thực gặp qua. Này cùng bọn họ trong thôn kia chiếc lão sa thuyền cùng được gọi là Trung Quốc cổ đại tứ đại danh thuyền, sa thuyền nhiều đi ở trong lục đường nước chảy, phúc thuyền lại là cỡ lớn thuyền biển. Ngao Đại Quốc đem kính viễn vọng đưa cho Ngao Thiên Văn nói, con muỗi, ngươi đến xem. Ngao Thiên Văn có phần chân tay co cóng, Đại Quốc ca, ta không muốn xem, ngươi biết, nhìn quỷ thuyền về sau tại trên biển sẽ bị câu hồn. Ngao Đại Quốc trừng hắn nhất nhãn, không có loại. Nghe được bọn họ đối thoại, Ngao Văn Sương nhíu mày nói, phúc thuyền, thời điểm này đâu còn có thể rời bến phúc thuyền. Cũng đã tiến nhà bảo tàng a. Ngao Mộc Bằng nói, đúng, cho nên nói đây là quỷ thuyền a. Làm sao làm? Ngao Đại Quốc không để ý tới những người này, duy chỉ có nhìn về phía Ngao Mộc Dương. Ngao Mộc Bằng nhanh chóng nói, long đầu, nhổ neo rời đi a. Này mẹ nó quá tà môn. Ngao Mộc Đông thì trừng mắt nói, đi cái gì đi, cầm nước pháo đi oanh nó, oanh nó chó này ngay. Ngao Mộc Dương sắc mặt biến ảo bất định, dựa theo hắn ý tứ, nhất định là lái thuyền tới gần đi xem một chút chuyện gì xảy ra. Hắn không tin lắm đây là cái gọi là quỷ thuyền, thế nhưng là bóng đêm quá đen, sương mù xuất hiện cũng quá quỷ dị. Như vậy một hồi đã biến thành nhiều sương mù, mắt thường lại đi nhìn, đã thấy không rõ này thuyền lớn, như Ngao Mộc Bằng nói, điều này thực có phần tà môn. Nhả nhổ nước miếng, Ngao Mộc Dương áp dụng điều hòa biện pháp, hạ thuyền nhỏ, ta đi xem một chút, Đông Tử Tú Tài, các ngươi không sợ theo ta cùng đi. Ngao Mộc Đông lập tức lắc đầu, đừng, long đầu. Kỳ thật ta rất sợ, bất quá nếu là có nước pháo trên tay, ta đây liền ai cũng không sợ. Ngao Văn Sương ngược lại là mặt không chỗ nào sợ, ta tuyệt không tín trên đời có quỷ. Ngao Mộc Dương chuẩn bị buông xuống thuyền nhỏ, Ngao Đại Quốc ngăn lại hắn, nói, đừng đi, long đầu, muốn đi đại gia hỏa cùng đi, chính ngươi cưỡi cái thuyền nhỏ đi qua này tính là gì? Gặp được điểm tình hình nguy hiểm các ngươi cũng không có cách nào chạy trốn. Quỷ thuyền dường như đang đến gần. Đột nhiên có người hô. Ngao Mộc Dương quay đầu nhìn lại. Sương mù rất lớn đậm. Sắc trời lại. Mặc dù lớn long đầu hiệu thượng Halogen ánh đèn sáng 10 phần. Tuy nhiên theo không nhiều xa. Nhưng mượn cỗ này hào quang. Hắn chú ý tới quỷ thuyền tăm hơi rõ ràng một ít. Cái đầu thoạt nhìn cũng lớn hơn. Xác thực, quỷ thuyền hướng của bọn hắn phương hướng tới gần. Rung rinh, lắc lắc đung đưa. Ngao Mộc Bằng mấy người dọa điên. Ngao Thiên Bàn cầm lấy Ngao Mộc Dương cánh tay nói. Long đầu, nhổ neo đi thôi. Ngao Mộc Dương trước đối với Ngao Đại Quốc nói. Đi, nhổ neo. Sau đó hắn đi đến đầu thuyền. Đem dầu đen bố xốc lên. Lộ ra màu đỏ tươi nước pháo, mở ra đài điều khiển, hắn mở khóa đưa vào mật mã, lắp đặt chỗ ngồi tinh thể lỏng bình nhanh chóng sáng lên. Mâm tiện sức ép lên khí bắt đầu nhanh chóng thăng áp. Ngao Mộc Đông hưng phấn tiến lên, long đầu, đại pháo mở lên tới oanh nó mẹ. Ngao Mộc Dương hít sâu một hơi, nói, Đông ca, ngươi tới không chế nước pháo. Ban ngày thời điểm ngươi xem qua bản thuyết minh, ta cũng đã nói với ngươi, ngươi có thể khống chế a. Ngao Mộc Đông cầm lồng ngực đập ba ba vang dội, long đầu ngươi xem ta, suất một chút lầm lỗi. Ta mẹ nó từ đầu thuyền nhảy xuống. Đừng nói điểm xấu. Ngao Mộc Dương chừng hắn nhất nhãn. Sau đó hắn đối với Ngao Văn Xương vung tay lên. Nói, Văn Xương, đi theo ta, lược trận cho ta. Chúng ta đi nhìn một cái. Ngao Đại Quốc muốn khuyên bảo hắn. Hắn mím môi buông xuống một chiếc thuyền cứu nạn. Sau đó thổi cái huýt sáo. Tướng quân quân chủ chạy như bay đến nhảy lên thuyền bé. Còn có Ngao Văn Xương. Bọn họ một chỗ mạo hiểm sương mù dày đặc hướng quỷ thuyền tới gần. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.